Nụ hôn của nữ thần. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó Lệ Thâm mua rất nhiều đồ ăn về nhà, cũng thể hiện tài năng cho Dư Vãn xem suýt nữa làm cháy phòng bếp của cô. Cuối cùng hai người gọi cơm hộp, Dư Vãn nghĩ đến đây, không khỏi bật cười. Cô chú ý thời gian tạp chí phát hành, sau đó vào cửa hàng chính thức bỏ bảo bối vào giỏ hàng. Tạp chí được bán vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. Nó được chia thành phiên bản đặc biệt và phiên bản thường. Phiên bản đặc biệt được tặng kèm một tấm poster có chữ ký của Lệ Thâm, số lượng hạn chế là 3.000 bản. Dư Vãn vào giỏ hàng của mình đúng 10 giờ thì thấy tạp chí phiên bản đặc biệt cô thêm vào hôm qua đã hết hàng. Dư Vãn, lúc này mới qua mấy giây thôi mà. Thực lực truy tinh của fan nữ bây giờ đều mạnh mẽ như vậy ư? Cô chưa từ bỏ ý định và liên tục làm mới giao diện, hy vọng có người không có tiền mà hủy bỏ giao dịch là cô có thể nhặt được chỗ tốt. Nhưng mà không có, một người cũng không có. Cô nhìn hàng chữ, poster phiên bản đặc biệt, chuyển sang màu xám và im lặng một phút đồng hồ, chọn mua phiên bản thường còn hàng bên cạnh. Tắt trang web, Dư Vãn vẫn không cam lòng, poster tặng kèm là bức hình Lệ Thâm C0Y quần áo. Cô lên Weibo để tìm bức ảnh tương tự, sau đó cài đặt nó thành ảnh màn hình điện thoại. Sau khi cài đặt xong, Dư Vãn ngồi thưởng thức một lát, màn hình chưa kịp chuyển sang màu đen đã nghe Triệu Hân ngạc nhiên nói ở phía sau. Hóa ra cô cũng thích Lệ Thâm à? Dư Vãn hoảng sợ, dáng vẻ muốn giấu giếm thứ gì đó mà vội vàng tắt màn hình, nhấn mở máy tính. Tôi không có, vậy cô còn dùng ảnh của anh ấy để làm ảnh màn hình điện thoại. Tôi chỉ cảm thấy dùng ảnh của anh ấy làm ảnh màn hình điện thoại khá xinh đẹp. Triệu Hân không nói nên lời. Đương nhiên là vì người đẹp rồi. Nói đúng đó, Triệu Hân theo thói quen trượt ghế tới cạnh cô, đầy thích thú nói với cô. Tấm hình này được chụp cho tạp chí lần này. Phiên bản đặc biệt được tặng kèm poster in hình đó nha. À, Dư Vãn biểu hiện không quá thích thú. Một lát sau, cô hỏi nhỏ. Vậy cô có giành được phiên bản đặc biệt không? Triệu Hân đáp, giành được chứ. Tôi tham gia vào một nhóm nhỏ, trong đó có một cô nàng chuyên về việc này. Cô ấy giành mấy thứ này rất lợi hại. Dư Vãn giật giật lông mày. Còn có công việc này à? Đúng vậy, một mình cô ấy giành được 50 bản. Sau khi nhận được sẽ chuyển phát nhanh cho bọn tôi. Dư Vãn, đúng là một bên hạn hán, một bên lũ lụt. Điều cô không ngờ tới là sau khi tạp chí bản đặc biệt được bán ra đã gây ra một cơn bão nhỏ. Có rất nhiều fan không giành được bản đặc biệt giống cô, bọn họ không dễ tính như Dư Vãn, chỉ cần mua một cuốn phiên bản thường là xong chuyện. Bọn họ kéo tập đoàn lên trang Weibo chính thức của tạp chí, bắt đầu oán giận về phiên bản đặc biệt lần này sẽ gây ra nhiều chuyện không khoa học. Lúc Dư Vãn tan làm về nhà thấy được tin tức này, lại lần nữa cảm thán thực lực truy tinh của fan nữ bây giờ rất mạnh mẽ. Nhưng bọn họ oán giận cũng không phải không có đạo lý, bản đặc biệt không hạn chế số lượng mua của mỗi ID, đúng thật là sẽ có bọn đầu cơ trục lợi mua về sau đó bán ra với giá cao. Những thứ khác thì không nói, cô nàng mua tạp chí giúp Triệu Hân còn không phải dựa vào điều này để kiếm tiền à, bên phía lãnh đạo bị oán giận tới mức phải đứng ra xin lỗi, nói rằng lần này bọn họ không suy xét chu toàn. Nhưng cũng không thể mở bán lại phiên bản đặc biệt, chỉ có thể cải thiện lại vào lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan nữ truy tinh cười ha ha. Cuối cùng Lệ Thâm phải đích thân xuất hiện và đăng một bức bản đặc biệt tự chụp lên Weibo mới làm dịu tình hình. Sóng gió tạp chí mới qua không lâu, phim tài liệu của đài truyền hình A3 năm nay cũng được phát sóng. Kiều Dĩ Thần soạn nhạc và Lệ Thâm lồng tiếng là mánh lưới quảng cáo khổng lồ đã thu hút nhiều sự chú ý từ năm trước. Với độ hot có sẵn, A3 đã mang lại cho khán giả một tác phẩm xuất sắc. Chủ đề của phim tài liệu lần này là về bia, xem như là quan hệ chị em cùng với chủ đề rượu vang đỏ lần trước. Trong mắt công chúng, bia càng gần gũi với người dân hơn rượu vang đỏ. Nhưng sau khi xem phim tài liệu của A3, bạn sẽ phát hiện bia cũng có lịch sử lâu đời như rượu vang đỏ, hơn nữa còn được chào đón hơn cả rượu vang đỏ. Sau khi phim tài liệu được phát sóng, nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Không chỉ có rating đạt mức cao nhất sau mấy năm qua, mà số lượng truy cập trên mạng cũng tăng vọt. Cuối phim tài liệu, Lệ Thâm chậm rãi nói với chất giọng nhẹ nhàng trầm thấp đặc biệt của anh. Tất cả những cơn mệt mỏi của hôm nay cũng kết thúc trong một cốc bia, chúc ngủ ngon, bảo bối. Một câu bảo bối lại đưa anh lên hot search lần nữa. Tôi không chịu được nữa, Thâm Thâm gọi tôi là bảo bối. Tối nay, chúng ta đều là bảo bối của anh Thâm. Đốt. Có bản ghi âm của nữ hay không, tôi muốn đặt nó làm nhạc chuông. Che mặt, được rồi, cái câu bảo bối cho mấy người, còn anh Thâm để cho tôi ôm. Đốt, Thâm Thâm, anh mới là bảo bối của em. Khóc thút thít, Dư Vãn cũng xem phim tài liệu lần này. Nó thực sự rất hay, vốn dĩ tổ chương trình đã rất cẩn thận, kết hợp với Kiều Dĩ Thần soạn nhạc và Lệ Thâm lồng tiếng càng là dệt hoa trên gấm. Dệt hoa trên gấm, thêu hoa trên gấm, Jin Sang Tiên Hua, ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn. Đến nỗi một câu bảo bối, cô chỉ có thể nói là fan chưa từng nghe qua Lệ Thâm gọi. Bảo bối, một cách gợi cảm chân chính là gọi như thế nào? Mặc kệ nói thế nào, năm nay fan của Lệ Thâm được trải qua một cái Tết âm lịch rất náo nhiệt và đa dạng. Tháng riêng trôi qua, mọi người lại trở về với chuỗi ngày làm việc và học tập bận rộn, bầu không khí năm mới dần dần lắng xuống. Ô, cách chương.